Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1395, kế hoạch hành động. Cái này lôi thôi đại vương quốc sư, đi tới sau khi, con mắt đều lười phải chung quanh nhìn, trực tiếp cứ nhìn Đỗ Văn Tinh, không biết hoàng thượng tới tìm ta có chuyện gì. Phi thường có từ tính thanh âm từ trong miệng hắn truyền đến, rối tung dưới đầu. Chỉ có thể thấy tràn ngập râu ria quai hàm, còn lại nửa bộ phận trên ngũ quan khó có thể thấy rõ quá nhiều. Hắn vừa nói chuyện, vẫn biên nắm tóc, thoạt nhìn phi thường bất nhã. Nhìn cái này tính nết, Lâm Hiên cũng biết là quốc sư, nghe nói là chuyên môn nghiên cứu đại trận các loại, một lòng đều nghiên cứu tại trận pháp ở trên. Tu vi tại mệnh thiên quân cảnh giới đại viên mãn, còn kém một bước là có thể cho bước vào thiên thần cảnh giới. Lâm Hiên cảm giác hắn cảnh giới, sợ là không chỉ thiên thần cảnh giới, còn muốn cấp cho cũng đủ năng lượng, là có thể để cho hắn bay cao đi. Ta muốn bắt đầu xương nhiên giới, người đã chuẩn bị xong chưa? Đỗ Văn Tinh mở miệng trực tiếp hỏi, trước kia là chuẩn bị xong, chỉ là gần nhất cái này xương nhiên giới rất không ổn định. Trước mô phỏng trận pháp hiệu quả, có thể lừa dối cái này xương nhiên giới. Hiện tại có sở biến hóa, muốn thông qua thì có tương đối lớn nguy hiểm. Người quốc sư này trực bạch nói ra, rất rõ ràng là có qua nghiên cứu, hơn nữa còn là tùy thời chú ý. Kỳ thực cũng không cần Thường Tư Vi nói ra, bọn họ cũng sẽ trăm phương nghìn kế muốn bắt đầu xương nhiên giới. Đây chính là tăng cường thực lực bọn hắn cơ hội, kéo dài bị áp chế ở, không có cái mới sinh lực lượng lên nói. Bọn họ sớm muộn cũng sẽ xong đời, vậy cũng có biện pháp giải quyết. Đỗ Văn Tinh trầm giọng nói, đây chính là kế hoạch một trong, phải thì không cách nào tiến hành nói. Lực lượng kia tăng lên không ngừng, còn thế nào liều mạng? Có cái biện pháp, vậy chính là có người có thể hơi chút gánh vác ở dưới xương nhiên chi hỏa. Đem xương nhiên chi hỏa với tay cầm một ít, sau đó để cho ta mở đại trận ra. Cũng may xương nhiên giới mặt ngoài củng cố khu vực, quốc sư bắt đầu mình tay, càng lúc càng nhanh, như là bị buồn đến. Ngoại trừ cái này một chút ra, chúng ta còn muốn bố trí đại trận, như vậy sẽ dễ dàng bạo lộ ra, sẽ hấp dẫn vong hồn thần tôn phái vong hồn trở lại. Cái này tổng cộng có hai cái điểm khó khăn, thứ hai tương đối khá giải quyết, trấn thủ là được, then chốt vẫn là thứ nhất. Ai có thể gánh vác cái này xương nhiên chi hỏa đây? Xương nhiên giới xuất hiện không ổn định, có bộ phận là vong hồn thần tôn nguyên nhân. Xem ra nó thì không muốn để cho chúng ta đề thăng thực lực tổng hợp. Quốc sư lại là bổ sung một câu, có khả năng sẽ mai phục. Tuy là lần này vong hồn thần tôn bị thương, bản thân không cách nào hành động trở lại, nhưng có khả năng sẽ an bài độc lập hắc hồn yêu đóng tại phụ cận. Ta lại muốn bố trí đại trận, tương đối mà nói cần người giúp đỡ ngăn lại chúng nó. Lập tức liền rơi vào cục diện bế tắc trong. Xương nhiên chi hỏa không ổn định, cũng không phải là hiện tại mới bắt đầu. Thật lâu trước liền bắt đầu, quốc sư liền suy đoán là vong hồn thần tôn làm ra. Bình thường êm đẹp, xuất hiện loại tình huống này không hề nghi ngờ là bị vong hồn thần tôn bên kia làm. Vong hồn nhất tộc thì không cách nào đi vào, cũng không cách nào thôn phệ cái này xương nhiên chi hỏa. Nhưng dưới ảnh hưởng không ổn định vẫn có thể làm được. Ta mới có thể chịu đựng xương nhiên chi hỏa, có thể cầm lại cho quốc sư mở đại trận ra. Đứng ra nói đúng là Lâm Hiên. Ồ, quốc sư chuyển đầu nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, lập lòe ánh mắt xuyên thấu qua tạp nham tóc phát ra. Một lát sau mới lên tiếng. Từ trên thân thể ngươi truyền đến một cổ đặc biệt năng lượng. Hình như là chảy xuôi tại trong huyết mạch lực lượng. Ngươi thật giống như có một số đặc thù. Tư vi nàng nói vị này Lâm Tiểu Hữu có thần tộc huyết mạch. Xích Trường lão như nói thật đạo. Thần tộc huyết mạch. Không biết đạo trưởng lão môn dung một cái. Máu này mạch thế nhưng như sấm bên tai. Thế hệ trước điểm đều biết. Có thể hay không cho một giọt máu đến xem. Quốc sư cơ thể hơi run, tựa hồ bị kích động, có thể, Lâm Hiên đưa tay bắn ra, một giọt máu liền bay lên, sau đó rơi vào quốc sư trong tay, đây cũng không phải là tinh huyết, chỉ có một độc lấy trong cơ thể một giọt máu mà thôi. Hắn cũng muốn biết đây là cái gì huyết mạch chi lực. Quốc sư bóp nát huyết dịch này, tại thủ trưởng thượng tán khai, sau đó tỉ mỉ nghiên cứu hội sau khi, chính là lắc đầu nói, đây không phải là thần tộc huyết mạch, thần tộc huyết mạch cũng không phải như vậy. Trước ta có nghiên cứu qua, cái này huyết mạch chi lực có một số tạp nham, bất quá có một loại rất mạnh khí thế, chắc là một loại tương đối mạnh, ta không biết huyết mạch, bị phủ nhận không phải thần tộc huyết mạch sau khi, tất cả mọi người lộ ra biểu tình thất vọng, bất kể là cái gì huyết mạch chi lực, ngược lại không phải thần tộc huyết mạch là được. Lâm Hiên không có cảm thấy thất vọng, hắn cũng không có vì vậy bị uể oải cái gì, hắn vẫn lấy làm hòa sảng. Đây là hắn lực lượng nguồn suối, cũng là hắn Lâm gia huyết mạch, gây nên thần tộc huyết mạch đều không theo đuổi cái gì. Vậy ngươi nói một chút có thể gánh vác xương nhiên chi hỏa lý do. Đó cũng không phải là nói đùa. Quốc sư trầm giọng nói, cái này huyết mạch chi lực là không yếu, nhưng còn chưa đủ để dùng gánh vác xương nhiên chi hỏa. Ta có loại như ngọn lửa. Hắn run tay một cái, U Lan Thánh Hỏa liền ra bây giờ trên tay, toát ra khí tức lạnh lẽo. Bọn họ có một số sững sờ nhìn về phía Lâm Hiên trên tay lam sắc hỏa diễm. Lại là ngẩng đầu nhìn quốc sư, tựa hồ là tại hỏi hỏa diễm này có thể hay không dùng. Quốc sư không chút do dự liền đưa tay tới đụng vào hỏa diễm kia. Lâm Hiên không có né tránh, để cho quốc sư bị U Lan Thánh Hỏa đốt ở dưới. Một lát sau hắn chậm rãi thu hồi lại, cau mày một cái, cuối cùng chậm rãi lắc đầu trầm giọng nói. Thoạt nhìn hình như tương đồng, thế nhưng cảm thụ, hai người cũng không phải một loại hỏa diễm. Những thứ kia xương nhiên chi hỏa, chính là ngay cả ta đều khó kéo dài đợi tại đó thời gian quá dài. Mà ngươi ngọn lửa này, căn bản là đối với ta tạo thành không ảnh hưởng gì. Cảm giác cũng bất đồng. Lâm Hiên nghe xong cười, nói ra, ta đây cái hỏa diễm phẩm chất quá kém, đốt không tới quốc sư rất bình thường. Bất quá có chút cùng loại nói, tin tưởng có khả năng hơi chút gánh vác thoáng cái. Cộng thêm ta thể phách không yếu, mới có thể mạnh mẽ lấy xuống cho quốc sư, coi như lấy không xuống, đối với ta ảnh hưởng cũng không lớn, ít nhất có thể đủ thử một lần. Mọi người liếc nhau, cái này thực sự có thể thử một lần, vẫn tốt hơn bọn họ đều không có người nào chọn, người trước mắt này lại chính là người tốt nhất chọn, thực lực không yếu, lại có loại này như ngọn lửa, việc này không nên chậm trễ. Tiên hoàng chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Quốc sư đều không nói nhảm nửa câu, lập tức đề nghị tiên hoàng hành động. Lúc này tiên hoàng chính là đi di động địa hạ cung điện. Thế nhưng phương diện tốc độ cũng không tính là đặc biệt nhanh. Hơn nữa khoảng cách tương đối xa, dưới bình thường tình huống, cũng sẽ không tuyển chọn dựa sát nơi đó. Hàn khí quá mạnh, ngược lại vẫn bất lợi cho bọn họ những tu luyện này. Để cho bọn họ những tu luyện này sinh mệnh pháp tắc còn có điều yếu bớt. Đỗ Văn Tinh cho ra thời gian là đại khái là thời gian một tuần. Trong lòng đất tiềm hành nói, tốc độ chưa tính là rất chậm, nghĩ nhanh đều không mau nổi, chỉ có thể tuyển chọn chậm rãi đi về phía trước. Đây cũng là từ an toàn sử suy nghĩ. Trong lúc này, Lâm Hiên chính là lấy tư cách quý khách tại cái này địa hạ cung điện trong quen thuộc tình huống, còn có cùng người quốc sư này thương thảo chi tiết kế hoạch. Lâm Hiên lấy tư cách cái điểm mấu chốt, nhất định phải làm tốt chuẩn bị chu đáo mới được. Chuyện được converter by King Killer. Độc giả cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn một chuyện huyền huyễn hay. Mên hơi lưu manh, vì tình có thể nhập ma. Thăng LONG ngạo chiến thần convert by King Killer. Hết chương.